Giang Sơn, quyển 3 chương 96, Hàm Đông Yến, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 96, Hàm Đông Yến 1. Thật ra quá trình hôn nhân cổ đại thật đúng là không phải đơn giản bình thường. Tựa như lần này, Tiết Phá Giả nếu muốn cưới Tiêu Tố Trinh, trong đó lại có rất nhiều chú ý, cái bước đầu tiên nạp thái này, đó là đề thân ở trên hình thức Tiết Phá Giả bên này phái ra Lão Tống. Lão Tống mặc dù không có tài lớn, nhưng mà việc này lại là có thể làm thỏa đáng thích đáng am hiểu đúng quy củ, sau khi tới cửa, do vì sớm có bày tỏ cho nên được Tiêu gia cho phép cầu được ngày sinh tháng đẻ của Tiêu Tố Trinh. Được ngày sinh tháng đẻ cũng chính là cọc hôn sự này có thể tiếp tục tiến hành, nhà trai liền có thể chính đại quang minh hạ sính rồi. Phương diện sính lễ, trừ sính kim rất nặng, đơn giản là một ít trái cây hộp lễ mà thôi. Cái này bánh sính, hải vị tam sinh, cá, dừa, rượu tứ kinh quả, sinh quả, đường bốn màu, lá trà, hạt vừng, hộp thiếp, vòng tay, gạo. Cái nào cũng đầy đủ chu đáo hết, đều là hàng hóa nhất đẳng. Tiết Phá Giả đối với Nam Hoài vô cùng Lão Tống làm việc tự nhiên là rất hài lòng. Chỉ là hắn lại bảo hai người đem sính lễ như vậy chuẩn bị hai phần, bởi vì trừ Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Giả không thể không cân nhắc Nguyệt Trúc. Nguyệt Trúc sớm đã là thế tử mình điều động nội bộ, nay lễ chu công cũng làm rồi, cho nên lần này cưới Tiêu Tố Trinh, vô luận như thế nào, Nguyệt Trúc cũng là phải cùng nhau qua cửa. Tuy Nguyệt Trúc cha mẹ đều mất nhưng mà những cấp bậc lễ nghĩa này lại là không thiếu được, cho nên dựa theo quy cách Tiêu Tố Trinh, những trình tự này cũng giống nhau không ít, lấy Tiêu Phẩm Thạch làm trưởng hành lễ. Phẩm Thạch đối với quan hệ của muội muội cùng Tiết Phá Giả tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, đối với muội muội cổ thể gả cho Tiết Phá Giả, đó cũng là dị thường hài lòng, cho nên tất cả làm cực kỳ thuận lợi. Nếu ở đời sau tự nhiên không tồn tại cưới hai cửa dâu, nhưng mà hiện nay thời đại này, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, một ngày này nhập hai vị thế tử, ngược lại là mừng vui gấp bội, cho nên công nhân lớn nhỏ của Tiết thị xí nghiệp đều là rất vui sướng, ít nhất cái tiền lì xì này trưởng quầy là không cho thiếu được. Tất cả đều đang gọn gàng ngăn nắp tiến hành, cái này không chỉ là hôn sự, ngay cả chuyện phân phó Hà Nho hội triệu tập thương hộ Giang Nam cũng đang tiến hành đầu vào đây. Quan phủ triệu tập thương hộ lớn nữa cũng không dám từ chối mà không đến, huống chi lần này phát ra mời chính là Tiết Phá Giả thân phận hộ bộ thị lang, thương hộ cùng hộ bộ nếu là đánh nhau, vậy không thể nghi ngờ cùng phải chết. Thời gian gần đến, không ít thương hộ hai nơi Tô Dương đều bắt đầu tới Hàng Châu, nhất thời đầu đường Hàng Châu hơn không ít đại phú thương mặc vàng mang bạc. Tiết Phá Giả nắm chặt thời gian hướng Tiêu gia đưa sính lễ, xin ngày. Tiêu Mạc Đình tuy cũng không có cho quá nhiều nhiệt tình cùng mỉm cười, nhưng mà đối với môn hôn sự này, hiển nhiên đã không có băn khoăn nữa, toàn bộ lễ nghi trình tự đều tương đối phối hợp. Tiêu Mạc Đình là đại nho, nổi tiếng đại sở, cái gả con gái này, tự nhiên cũng là việc lớn, cho nên Tiêu phủ suốt ngày khách và bạn ngồi đầy, hạ lễ không dứt. Dù là Tiêu Mạc Đình vốn thích thanh tịnh, nhưng thời khắc như vậy, tự nhiên cũng không tiện từ chối người ngoài cửa, không thiếu được mỗi ngày tiếp khách đón đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Nếu là có thể đến cửa lớn Tiêu phủ đều là người nhã nhặn có tư lịch có uy vọng có tài học như vậy Tiết Phá Giả bên này đến chúc mừng, vậy cũng chính là tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có. Quan viên lớn nhỏ phương diện quan phủ này tự nhiên là trước tiên liền mang theo các loại hậu lễ tiến đến chúc mừng. Trừ người trong quan phủ thương hộ Hàng Châu đầu nhập vào ở Tiết Phái cùng với thư rương hộ kiêng kỵ Tiết Phái cũng đều tới cửa, còn có tự nhận là học sinh cùng kỳ Tiết Phá Giả cũng có kính yêu thân phận Tiết Phá Giả, mặc kệ lễ nhiều lễ ít cũng đều cùng nhau cầm một ít tiến đến biểu đạt ý chúc mừng. Cái hôn sự này còn chưa làm ra Tiết thị xí nghiệp đã phải rút ra một bộ phận người đến ứng phó chuyện trên những tràng diện này. Dựa theo ý tứ Tiết Phá Giả thậm chí muốn lần này ngay cả Lục Nương Tử đồng loạt cưới vào tiến gia môn, đáng tiếc kế từ sau đêm ở tháp Hồng Nhạn chia lia, Lục Nương Tử tựa như bỗng dưng mất tích không còn gặp qua. Vũ Lâm vệ dịch quan Hàng Châu cùng Tiểu Thạch Đầu cũng chưa từng có nửa điểm tin tức, ngay cả Phan Tứ Lang cũng không biết động hướng của Lục Nương Tử. Tiết Phá Giả còn phái người hướng tới Phẩm Hương Các tìm hiểu, cũng không có tin tức, điều này làm cho trong lòng hẳn thật là lo lắng, sợ ra chuyện tới cửa, ngầm phân phó Phan Tứ Lang phái người tìm, lại hạ lệnh vài tên Vũ Lâm vệ tinh nhuệ cải trang tìm chung quanh. Hàng Châu Lô Phủ, vẻ mặt Phương Phu Nhân rất không dễ coi, ngồi ở trong nhã phòng, trên khuôn mặt ngày thường nghiêm nghị không thể xâm phạm kia lúc này thế mà che kín vẻ lo lắng, cặp mắt quyến rũ chết người kia lúc này lại là mang theo vẻ oán độc. Hắn đâu, thật lâu sau, trong miệng Phương Phu Nhân rốt cuộc lạnh giọng hỏi. Hắn chết đến nơi nào rồi? Một bên Lô Phúc vội vàng nói. Nhị bây giờ vẫn là không tìm được. Nãy thiếu gia sáng sớm đã rời nhà, Phương phu nhân nghiến chặt răng trắng, sắc mặt so với băng xương bên ngoài càng thêm rét lạnh, áo lồng chồn sang quý xa hoa trên người tựa như cũng không ngăn được rét lạnh, thân thể mềm mại kia nhẹ nhàng run run. Tiết Phá Đê trong miệng Phương phu nhân tựa như nguyền rủa niệm ra cái tên này, âm lạnh nói. Ta còn cho rằng hắn chết ở bên ngoài rồi, không nghĩ tới thế mà đã trở lại, còn mang theo uy phong trở lại. Sắc mặt Lô Phúc cũng rất khó coi, lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại là từ tước cũng là hộ bộ thị lang. Chúng ta không thể trêu vào hắn. Phương phu nhân hừ lạnh nói. Không thể trêu vào, chỉ là một tiếng hừ lạnh như phản xạ có điều kiện này rất nhanh đã bị sự thật đánh lui, vẻ mặt tiều tụy, khẽ thở dài. Xem ra chúng ta là thật không thể trêu vào rồi. Rất sớm ta đã biết Tiết Phá Dạ có thể làm ra một ít trò, chỉ là nay trò hắn làm ra, so với ta nghĩ đến nhanh hơn, cũng so với ta nghĩ lớn hơn. Lô Phúc thật cẩn thận hỏi. Nhị nãi nãi Tiết đại nhân, Tiết Phá Dạ lần này cần đem yến hội quyền tiền đặt ở quý phủ chúng ta làm. Đây là cái ý tứ gì? Chúng ta đáp ứng sao? Ý tứ, Phương phu nhân cười lạnh nói. Ý tứ của hắn cũng nhiều rồi, mỗi một cái ý tứ đều là muốn đem Lô gia chúng ta dồn vào chỗ chết. Vậy chúng ta không đáp ứng. Lô Phúc oán hận nói. Khóe miệng Phương phu nhân hiện lên tươi cười quái dị, lạnh nhạt nói. Không đáp ứng, vậy chúng ta phải chết nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng, chúng ta chỉ là một nhà thương hộ nho nhỏ của nước Đại Sở, nay tình thế điên đảo, thế lực của Tiết Phá Dạ hoàn toàn bao phủ qua chúng ta. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ đem chúng ta để vào mắt, chúng ta có thể nào lấy trứng chọi đá. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 96, Hàn Đông Yến. 2. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ mấy cành hàn mai. Chờ xem, Phương phu nhân nhìn chằm chằm Hàn Mai, thanh âm mềm nhẹ. Chuyện đời vô thường, nay chúng ta ở Hạ Phong, chỉ có thể đem đầu rụt lại. Đợi cho băng tuyết tan rã, sự tình trung quy sẽ có cơ hội chuyển biến. Mắt à không khỏi hướng phía kinh đô phương Bắc nhìn lại, chỉ cần quý nhân nơi đó có thể tập hợp lại, Phương gia cùng Lô gia trung quy có thể một lần nữa quật khởi, trung quy có thể lật mình, càng có thể đem một ít nhân vật cùng thế lực trong nháy mắt đặt nơi vạn kiếp bất phục. Phân phó xuống, bảo bọn hạ nhân bố trí thật tốt, làm ra cái bộ dáng, đừng để cho lúc Tiết đại nhân đến soi mói tật xấu. Phương phu nhân căn răng trăng, chậm rãi phân phó. Tuy rất không cam lòng, nhưng chuyện tới nay, Lô Phúc chỉ đành lĩnh mệnh đi xuống. Thương nhân tụ tập lại đây tự nhiên biết mục đích hộ bộ thị lang Tiết đại nhân triệu tập mọi người lần này, đại sở các nơi đã trải rộng người của hộ bộ triển khai đủ loại công việc quyên tiên. Chỉ là quan viên hộ bộ các nơi đều gặp một ít phiền toái. Các nơi đều có thương hội, đối với triều đình phái ra những chi phí thêm vào trên thực tế này, tự nhiên là rất có tâm lý mâu thuẫn. Tuy nói hộ bộ quản lý thương hộ thiên hạ, là nha môn đỉnh đầu các thương nhân, nhưng các thương hộ tự nhiên cũng không thiếu nhân vật lợi hại, liên hợp lại, mọi cách mâu thuẫn, thậm chí kéo ra vương pháp quy tắc các đời của đại sở triều tiến hành phản nan đối với bọn quan viên hộ bộ, kế từ đó, hiệu suất quyên tiền của quan viên hộ bộ các nơi cực thấp. Cho dù có chút thư rơng hộ vì rượu đi không khí, lấy ra một ít bạc quyên lên, đáng tiếc số lượng ít dọa người, hoàn toàn là một bộ thái đổi ăn mày. Thậm chí ở châu quận Tây Nam, thế mà xảy ra quan viên hộ bộ nửa đêm bị kéo khỏi quán dịch, ở trong đêm lạnh bị lột sạch quần áo đánh đau một trận, thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, sau quan phủ địa phương truy tra, biết rõ là một ít thương hộ điêu độc âm thầm gây nên, lại là không tìm thấy chứng cớ, quả nhiên là rất khó giải quyết. Giang Nam càng là nơi nguồn gốc buôn bán của đại sở, vô luận là Tô Châu Kiều gia, hay là Dương Châu Phương gia, thậm chí là lên ở Lô gia kéo dài hơi tàn, không một ai không phải là nhân vật dậm chân một cái liền ảnh hưởng giới buôn. Trừ cái đó ra Tam Châu cũng có vô số thương hộ lớn nhỏ, đó là một mũi lực lượng cực kỳ khổng lồ cùng kinh người, bao nhiêu năm qua, hình thành thường quy của giới buôn tuy chưa bày rõ lại đặt ở trong lòng các nhà. Bọn họ vì bảo vệ ích lợi của bản thân, ở dưới tình huống đặc điểm chung quy có thể ôm thành một đoàn. Tiết Phá Dạ lần này tọa trấn Hàng Châu, quyền tiền thương ngân, nhìn như có thể lấy quan chức hộ bộ thị lang đi áp chế thương hộ, nhưng lại không thể không lo lắng lực ngưng tụ thương hội của Giang Nam. Tuy thương hội Hàng Châu hiện nay ngược lại là có thể ảnh hưởng một hai, nhưng Tô Châu cùng Dương Châu chính là rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Châu Kiều Gia mặc dù cùng mình có qua lại, nhưng mà làm hội trưởng thương hội Tô Châu Kiều Gia phải lấy ích lợi của thương hộ Tô Châu làm đầu. Lúc này, chỉ sợ sẽ không chí công vô tư. Về phần Dương Châu Phương gia, đó là xác định vững chắc phái phản đối rồi. Về công về tư, đó đều là kiên quyết chống lại Tiết Phá Dạ. Hậu trường của Dương Châu Phương gia chính là đương kim Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử tuy bị nhốt lại, nhưng dù sao chưa bị phế, thời khắc đều có khả năng bỏ lệnh cấm, cho dù bị phế, vậy cũng có khả năng xoay người. Hiện nay tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mặc dù ở thung lũng, nhưng Phương gia cũng không thể quá đem một tên hộ bộ thị lang để vào mắt. Các thương hộ đều tự mang tâm tư, lần này quyên góp bạc tự nhiên là muốn xem động tác của mấy nhà đại hộ, nếu là các đại hộ thành thật thật hiến bạc, căn cứ số lượng bạc bọn họ quyền cũng không thể không chảy máu. Nhưng mà những đại hộ nếu là ồn ào lên, từ chối không góp bạc, mọi người tự nhiên cũng sẽ dựa chân những đại hộ. Được một chút chỗ tốt, một khi truy tra hắn lên, gánh vác trách nhiệm tóm lại là những đại hộ tiểu thương tiểu hộ chính là không vào được pháp nhãn của triều đình. Vì thế bọn thương gia một mặt chú ý động tĩnh của quan phủ, về phương diện khác lại thời khắc nhìn chăm chú vào động tác của mấy đại thương hộ đầu lĩnh. Đại sở gần cuối năm, đối với dân chúng Hàng Châu mà nói, sóng gió xa ở kinh đô cùng bọn họ là không có quá nhiều can hệ, bọn họ chỉ cần đầy cõi lòng chờ mong chờ năm mới đến. Năm mới luôn có việc vui, hội đèn lồng thuyền rồng cũng là tiết mục hay không thiếu được, cho nên ở yến hội thương hộ Lô gia, đơn giản là hơn một ít đề tài câu chuyện, lại không chút nào ảnh hưởng chuyện bọn họ thu mua hàng Tết. Đại hoa viên của Lô phủ tiếng người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo, đều là nhân vật giới buôn, sau khi nhìn thấy, vô luận quen cùng không quen, đều sẽ rất khách khí đánh cái tiếp đón cho nhau. Yến không yến tốt, huống chi là yến hội hộ bộ thị lang triều đình tổ chức, cho nên mọi người trên mặt tuy đều mang theo ý cười đặc hữu của người làm ăn, nhưng trong lòng lại đều bất ổn thì thầm. Hôm nay chảy máu có lẽ là không tránh được, nhưng mà có thể ra ít máu chút, vậy chung quy là phải thử một lần. Trên trăm phú hào giang nam tụ tập tại trong cái đại hoa viên này, ngay từ đầu thì khí thế ngất trời, nhưng một lúc sau, thị lang đại nhân vẫn chưa lộ diện, điều này làm cho mọi người rất không thoải mái, hơn nữa ông trời tựa như cũng không đi qua cùng mọi người, gió lạnh ngày đông đến xương tuy không lớn, nhưng mà nhẹ nhàng vuốt ve qua thân thể mọi người, tuy thân điêu nhung da cừu, như cũ có một loại rét lạnh phát ra từ trong xương cốt. Thị lang đại nhân sao còn chưa đến? Cái này không phải thành tâm làm cho mọi người chịu đông lạnh sao? Thương hộ lắm tiền nhiều của không có quy củ bắt đầu oán giận hẳn lên. Đánh ngay từ đầu, rất nhiều thương nhân đã phát giác yến hội lần này quỷ dị. Nếu là ở thời tiết xuân về hoa nở muôn hồng nghìn tía bảo mọi người tại trong hoa viên này uống chút trà tâm sự một chút, vậy ngược lại coi như là chuyện tốt đẹp, tâm cảnh của mọi người cũng sẽ thích ý chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tại trong mùa đông khắc nghiệt này, trời giá rét đất đông lạnh, lại để cho nhiều người phú quý như vậy ở trong đại viện trống không rộng rãi, trên không ngói dưới không tường, chịu gió lạnh thổi, cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Mọi người nói như thế nào cũng đều là người trên tràng diện, chơi như vậy, thật có chút không thể nào nói nổi. Có những người thậm chí động ý niệm muốn trốn vào trong phòng ấm một chút, nhưng nhìn thấy trước nhất sắp xếp hai tòa, thấy bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, không có ý tứ tránh rét, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Nơi đó là vị trí của Tô Châu Kiều gia cùng Dương Châu Phương gia, người của hai nhà chủ sự nay đang ngồi ở nơi đó, ngay cả bọn họ cũng không có ý tứ nhúc nhích, những thương hộ nhỏ kia tự nhiên không dám làm ra động tác khác. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết A Đan, về Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 96, Hàn Đông Yến. 3. Gia chủ Dương Châu Phương gia Phương Hiếu Hầu chẳng qua hơn 50 tuổi, thoạt nhìn chỉ là một tiểu lão đầu nhi gầy yếu, chòm râu khô cằn, thoạt nhìn có chút rối, được coi là dung mạo không kinh người, chỉ là hắn cười lên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thân cận. Hắn tươi cười thoạt nhìn luôn sạch sẽ hòa ái như vậy. Phương Hiếu Hồ mặc áo khoác da màu đen, ngồi dựa ở trên ghế dựa lớn, đội mũ thật dày ở trên đầu, hai dải lông bên rũ xuống dưới, tỏ ra có chút buồn cười, chỉ là người ở đây lại đều biết Phương Hiếu Hồ người này tuyệt đối cùng buồn cười không dính dáng. Làm người chủ sự kho bên ngoài của Hoàng Thái Tử, Phương Hiếu Hồ tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Tiền tài quyền thế của Phương gia, xưng được là thủ phủ Giang Nam. Ở Giang Nam, bài trừ thế lực triều đình, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào có thể cùng Phương gia ganh đua dài ngắn. Chỉ là mọi người mơ hồ biết kinh đô bên kia gần đây tựa như ra một việc, rất nhiều quan viên bị đối, ngay cả Hoàng Thái Tử thân là Thái Tử tại trong một lần sóng giá này tựa như cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực, toàn bộ Thái Tử đảng tựa như đều yên lặng xuống, ngay cả Phương gia kho bên ngoài của Thái Tử tại hồi này cũng bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không có kiểu ngạo lúc trước thối quét Giang Nam, chi là thành thành thật thật kinh doanh làm ăn hiện có mà thôi. Người thiên hạ này, cho dù vì các loại ích lợi tranh chấp đầu rơi máu chảy, nhưng chỉ cần hình thức kinh đô bên kia hơi chút biến đổi, như vậy vận mệnh rất nhiều quyền thế ở ngoài kinh đô cũng sẽ theo đó thay đổi. Câu cửa miệng, khiến nhất phát nhi động toàn thân, bước dây động rừng cái. Nhất phát, này, thường thường đều là ở trung nghiêm trang kia, quyền lợi, trong cái kinh đô. Lão thái gia thân thế gần đây khỏe không? Phương Hiếu Hầu cười tùm tim nhìn Kiều lão thái gia ngồi gần, tỏ ra rất cung kính, hắn cùng với lão thái gia kém hơn 10 tuổi, cho nên biểu hiện ra tư thái vãn bối. Đền Kiều lão thái gia ngồi dựa ở trong ghế dựa lớn, bao vây rất kín, trong tay cầm bầu rượu nhỏ, nhấp một ngụm thoạt nhìn rất nhàn nhã. Già rồi, so ra kém người trẻ tuổi, cũng không biết ngày nào đó liền phải đi địa phủ báo danh. Lão thái gia cười hắc hắc nghiêng đầu nhìn Phương Hiếu Hầu một cái, bình tĩnh nói. Rất nhiều năm chưa tới Hàng Châu rồi, lần này Tiết Thị Lang mời tiệc nương cơ hội tới xem, thiếu chút nữa đem một nắm xương cốt già ép buộc hỏng rồi. Lúc này tuổi càng lớn, đau khổ là càng không ăn được, ha ha. Phương Hiếu Hầu thở dài, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Lang đại nhân quyền cao chức trọng, chúng ta kinh thương, nào dám chậm trễ, cái này không, ta bên kia cũng là một sạp lớn công việc, lại không thể không theo ý tứ Thị Lang đại nhân tới hầu hạ. Dừng một chút, nhẹ giọng nói. Lão thái gia tuổi đã lớn, Thị Lang đại nhân nên hiểu được tình huống, cũng không mở cửa tiện lợi cho lão thái gia sao. Cửa thuận tiện, lão thái gia bất động thanh sắc cười ha ha nói. Phương lão gia là nói không nên bảo ta tới đây. Ha ha, chuyện này là việc lớn, Thị Lang đại nhân vì công mà thôi, cũng không có gì thuận tiện có thể tìm. Phương Hiếu Hầu gật gật đầu, lại ghé sát vào chút hỏi. Lão thái gia, lần này mời tiệc hẳn là vì chuyện quyền tiền phải không? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, cho nên Kiều thái gia nhấp một ngụm rượu, cười hì hì nói. Nói không chính xác, chuyện của triều đình, chúng ta nào có thể biết, chung quy là nói cái gì thì làm đó. Trong lòng Phương Hiếu Hầu thầm mắng một tiếng, lão Hồ Ly tiếp tục hỏi. Lão thái gia, nếu thật là vì quyên tiền, lại không biết lão thái gia xử trí ra sao? Chúng ta đều là hậu bối, chuyện này tự nhiên lấy lão thái gia làm chủ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lão thái gia xua tay nói. Cái này nào được, đều là ai làm việc nấy, nói không đến một khối. Ta già rồi, đầu óc có chút hồ đồ, chuyện này làm không ổn, ngược lại là hại mọi người. Ha ha, Phương lão gia, ngươi xử sự giỏi giang, phải làm theo ngươi dẫn đầu mới phải. Phương Hiếu Hầu giãn mày ra, vội hỏi. Ý tứ của lão thái gia, là muốn cùng Phương mỗ cùng tiến lui. Lão thái gia cười ha ha, không đáp lời, chỉ là than thở nói. Hôm nay cũng thật lạnh, Thị Lang đại nhân tại sao còn chưa lộ diện? Chẳng lẽ là thật muốn mọi người ăn không khí sao? Vậy mà là hàm hồ cho qua chuyện. Phương Hiểu Hồ lại ở trong lòng mắng một câu, chỉ là cái bộ dạng này của Kiều lão thái gia tựa như cái đinh, đó là không thể đụng. Các thương nhân cũng đều thấp giọng nói chuyện với nhau, hơn nữa số ghế rõ ràng, thương nhân Dương Châu đều là ở một mảng phía sau Phương Hiếu Hồ, Tô Châu tự nhiên là ở phía sau Kiều lão thái gia, mà thương hộ Hàng Châu dựa sát sườn nam. Ngồi ở phía trước lại là đại trưởng quỹ Nam Hoài Vô của Tiết Thị Xí Nghiệp. Tiết Thị Xí Nghiệp ở dưới Nam Hoài Vô lãnh đạo, đem lô gia vốn đệ nhất thương hộ Hàng Châu đẩy xuống phía dưới, làm người phát ngôn của Tiết Phá Giả. Nam Hoài Vô tự nhiên mà vậy cũng trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng nhất của giới buôn Hàng Châu. Tiết Phá Giả lúc này đã ở trong lô phủ, ở trong nhã sảnh góc hướng tây của đại viện. Hắn chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua cửa sổ mờ hờ, nhìn người đầy sân, nhìn vẻ mặt những thương hộ kia biểu hiện khác nhau. Hắn tự nhiên cũng thấy Kiều lão thái gia cùng Phương Hiếu Hồ, thấy bọn họ lá mặt lá trái nói chuyện ngắn ngủn với nhau trong nhã sảnh lò lửa tràn nên lời, mà Hà Nho Hội đang tay vuốt chòm râu, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn những thương hộ lắm tiền nhiều của kia ngồi ở trong trời đông giá rét lộ thiên, trong lòng Hà Nho Hội vậy mà có một tia hưng phấn, đối với chiêu số của Thị Lang đại nhân, hắn thực có chút khâm phục rồi. Như ngày hè ấm áp thoải mái nói không, Phương phu nhân cầm bao nhiêu đi ra, hồi lâu Tiết Phá Dạ mới day day mắt có chút sót, thản nhiên hỏi. Hà Nho Hội lập tức đi đến bên cạnh bàn trong phòng, lấy ra một quyển sách, mở ra trang đầu tiên, nâng cho Tiết Phá Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Giả nhận lấy quyển sách này mới tinh sạch sẽ, chỉ viết ngắn ngủn một hàng chữ. Hàng Châu, Lô Thiên Định quyên 10.000 lượng bạc thu xong. Hà Nho Hội vuốt chòm râu nói. Hạ quan tự mình cùng Phương phu nhân nói chuyện một phen, nàng tự nguyện quyền ra 10.000 lượng. 10.000 lượng tuy nói ở Lô gia không tính là số lượng quá lớn, nhưng mà lấy ở bất cứ địa phương nào, đều không phải một cái số lượng nhỏ. Chỉ là hộ bộ Thị Lang Tiết đại nhân nhìn thấy một hàng chữ này, mày lại nhíu lại, rất không vui nhìn Hà Nho Hội, chậm rãi nói. Hà đại nhân, ngươi là quan phụ mẫu Hàng Châu, phải biết tình hình thị trường của Hàng Châu, cũng nên biết tài thế của Lô gia. 10.000 lượng bạc này đối với Lô gia mà nói, ngay cả cái giấm cũng không tính được, cái này không phải là bảo Lô gia đánh một cái giấm đã đem chúng ta đuổi đi rồi sao? Lần quyền tiền này, ngươi cũng biết, là triều đình có chút nan đề, hoàng đế bệ hạ lo lắng than thở cả đêm, chúng ta làm thần tử nên sẻ chia lo lắng cho thánh thượng, bạc cái giám này thu lấy, vậy chẳng phải càng cho thánh thượng một ngạt. Nói tới đây, Tiết Phá Dạ rất không khách khí đem quyển sách ném xuống đất, dọa cho Hà Nho hội quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.